Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 5, nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam Thiên, hai tiểu tiên đang cầm chổi quét lá rụng trong sân. Chẳng mấy chốc, một tiểu tiên mặt mày ủ rũ bước ra từ đại điện. "Này, ngươi làm sao vậy? Đế quân lại nổi cáu nữa à?" "Đâu phải nổi cáu, mà là kinh khủng luôn. Từ khi trở về từ phàm giới đã như vậy rồi. Chẳng lẽ có kẻ dám chọc giận đế quân? Ai dám chọc giận đế quân chứ?" Nhị thái tử Cừ Nguyên vừa đến Thập Tam Thiên nghe lỏm được cuộc trò chuyện thì đột nhiên tò mò. "Kẻ nào dám chọc giận vị thần nhỏ nhen kia chứ?" Hắn nhớ kẻ cuối cùng dám chọc giận đã phải quét dọn ở Nam Thiên Môn gần 1 triệu năm rồi. Làm sao còn khiến vị thần tôn này nổi giận đến mấy ngày? Hắn ho mạnh một tiếng, khiến hai ba tiểu tiên giật mình chạy tán loạn, trong lòng vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Hắn đi thẳng vào đại điện, vừa bước vào, hắn liền thấy vị thần tôn vốn hay hết mũi khinh người đang ngẩn người nhìn một sợi tóc trong tay. "Đây là tóc của cô nương nhà nào vậy?" Cừ Ngút không tin Liên Hoa lại động lòng, nhưng vẫn thích đùa cợt kiểu này. Hắn đang chờ đợi những lời châm chọc như thường lệ của Liên Hoa. Nhưng phát hiện hôm nay vị thần tôn này không để ý đến hắn. "Đây thật sự là nhìn vật nhớ người sao?" Cừ Nguyên vốn ngoài gan to còn đầu óc nhanh nhạy, có thể liên tưởng đến những chuyện không thể. Lúc này hắn thăm dò hỏi, "Ngươi rảnh rỗi lắm sao?" Giọng nói lạnh lùng như thường lệ vang lên. "Xem ra đúng là vậy." Cừ Ngút kinh ngạc nhìn khối đá không hề động lòng suốt mấy triệu năm trước mặt lại nhìn vật nhớ người. Hắn thật sự tò mò đó là cô nương nhà nào. "Chiêm Lạc Thượng Thần, Tuyết Ly Tiên Tử, Tửu Dĩ Thượng Thần." Cử Nguyên đã nói gần hết tên các nữ tiên nổi tiếng ở tiên giới. Đột nhiên trong đầu lóe lên một người, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Chẳng lẽ là Tân Việt? Dù trong đầu cảm thấy cực kỳ không thể, nhưng miệng vẫn vô ý lẩm bẩm. "Nàng ấy làm sao?" Người nọ cuối cùng cũng phản ứng. "Không thể nào chứ." Sự nghi hoặc trong lòng Cừ Nguyên càng lúc càng lớn, nhưng vẫn nói ra chuyện của Tân Việt. "Nàng ta tính tình kiêu căng tùy tiện, hơn nữa việc nàng ta thích Thiếu Tích là chư thần đều biết. Lần này nàng ta còn định ép đệ muội đang mang thai của ta nhảy chư tiên đài, bị mẫu thượng của ta phát hiện, hiện đang bị giam cầm ở Thiên Uyên Sơn." Sắc mặt Liên Hoa nghe xong càng lúc càng lạnh, có mắt không trong. "Hà?" Cừ Nguyên một lúc chưa phản ứng kịp. Đây là đang nói về biểu muội Tân Việt của hắn hay là đệ đệ Thiếu Tích? Liên Hoa cất sợi tóc đi, ánh mắt u ám nhìn Cừ Nguyên. Cừ Nguyệt cảm thấy có chuyện chẳng lành. "Tiệc đầy tháng của đứa trẻ đó khi nào?" Liên Hoa lên tiếng. "Khoảng 400-500 năm nữa." Cừ Nguyên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Khi cơn giận của Liên Hoa gần như đã tan biến, 1 tháng đã trôi qua. Lúc này, Tân Việt đang kéo Yêu Miêu Lam Chi bắt cá dưới sông. Một người rảnh rỗi đều sẽ tìm việc gì đó để làm. Và nàng là một kẻ vụng trong việc nấu nướng cũng đã học được một số thứ. Hơn nữa tay nghề cũng không tồi. "Tân Việt, hôm nay ta muốn ăn cá sốt chua ngọt." Lam Chi mở to đôi mắt đáng yêu, nũng nịu với Tân Việt. "Hừ, vậy ngươi giết cá đi." Tân Việt tuy tay nghề nấu nướng đã khá tốt, nhưng vẫn không thể giết sinh vật, đều phải nhờ những yêu quái nhỏ gần đó giúp đỡ. Nàng đã thử dùng tiên lực, nhưng có vẻ cũng không được. Cá ở Thiên Uyên Hồ trên Thiên Uyên Sơn cũng rất béo ngon. Tân Việt và Lam Chi ôm 2 con cá lớn đi về phía tiểu viện. Nhưng vừa đi đến trước sân, nàng nhìn thấy người đàn ông mặc áo tím đứng trước cổng viện liền sững người. Người đó quay đầu lại, lộ ra gương mặt tuyệt sắc kia. Tân Việt mỗi lần nhìn thấy vẫn bị kinh diễm. "Thần quân, lâu rồi không gặp." Tân Việt trong lòng không hiểu sao có chút chua xót, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười. Chỉ là nụ cười này có thêm vài phần xa cách, không thật như khi nói chuyện với con mèo kia. nướng cá, Liên Hoa như trở về nhà mình vậy. Tự nhiên hỏi, Tân Việt ngơ ngác đáp. Vậy đi đi, Liên Hoa bình tĩnh xoay người vào viện. Tân Việt ngoan ngoãn vào viện đi về phía nhà bếp. Nhưng khi đang cầm cá, nàng mới hoàn hồn, xoay người nhìn Lam Chi đang đi theo mình. Nghi hoặc hỏi, vừa rồi người đó là trực tiếp đi vào sao? Lam Chi gật đầu, rồi thắc mắc, Tân Việt, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Hừ, không quen. Tân Việt trong lòng vốn có chút chua xót nay chuyển thành oán khí không tên trào ra. Vậy sao hắn lại trực tiếp đi vào? Lam Chi kinh ngạc, đi xin ăn đấy. Tân Việt lạnh lùng, đưa cá cho Lam Chi. Lam Chi nhận lấy cá bắt đầu thành thạo mổ bụng làm sạch. Nhưng vẫn thắc mắc, nhưng vừa rồi Tân Việt ngươi nói lâu rồi không gặp mà. Tân Việt, nếu không phải vừa rồi bị gương mặt của tên đế quân trò má kia làm cho mê muội một chút, nàng nhất định sẽ không thèm để ý đến hắn. Vị thần quân đó trông không bình thường. Tân Việt có phải vì đánh không lại nên mới để hắn vào không? Lam Chi chỉ là một tiểu yêu, vừa rồi đứng không gần, nhưng cái khí chất của bậc trên khiến nó sợ hãi vô cùng. Đúng vậy, Tân Việt trong lòng có khổ, e là cả đời này nàng cũng đánh không lại. Vốn định kéo Lam Chi ăn cá, kết quả Lam Chi vì quá sợ hãi nên bỏ chạy mất. Tân Việt đành phải cắn răng bưng cá vào phòng. Vừa bước vào cửa, nàng liền thấy vị thần tiên áo tím kia đang nằm trên giường thảnh thơi đọc sách. Đặt cá lên bàn, nàng ngẩng đầu nhìn vị thần tiên mặt mũi đáng ghét kia cười gượng. Thần quân, cá đã xong. Liên Hoa thong thả đặt sách xuống, ngồi vào bàn nhìn con cá trên bàn có chút tò mò. Đây là cách nấu gì vậy? Hiếm khi thấy. Tân Việt trong lòng trợn mắt. Đây là món ăn của người hiện đại bọn họ. Đương nhiên hắn chưa từng thấy, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ lễ phép. Thần quân, đây gọi là cá sốt chua ngọt. Gần đây ta buồn chán nên nghiên cứu ra. Liên Hoa gắp một miếng cá nếm thử, phát hiện hương vị quả thật không tồi. Thật là tiếc cho con mèo kia. Còn Tân Việt nhìn vị thần tiên mặt dày trước mắt điềm nhiên ăn hết hai con cá lớn, không sót lại chút thịt nào. Cuối cùng thỏa mãn dùng khăn lau miệng, rồi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Xem ra gần đây Tân Việt cũng sống không tệ. Bình thường thôi, không bằng thần quân trên thiên đình thoải mái. Tân Việt vừa nghe Liên Hoa nhắc đến gần đây, trong lòng càng thêm tức giận, bắt đầu châm chọc. Lúc này Tân Việt giống như thiếu nữ bị tên phụ bạc trêu chọc rồi lại bị vứt bỏ, oán khí đầy mình. Liên Hoa dù có giả vờ ngớ ngẩn cũng cảm nhận được sự oán giận trong lời nói của kẻ nhỏ bé này. Hắn ngập ngừng, nàng đang giận vì ta không đưa nàng ra ngoài sao? Hay là vì đứa con trai lớn của thiên hậu kia? Nhưng những lời sau, Liên Hoa không muốn nói ra. Ta đâu có giận chứ. Hơn nữa ta bị giam cầm làm sao có thể tùy tiện ra ngoài được. Tân Việt bị vạch trần tâm tư, trong lòng xấu hổ tức giận, thầm mắng Liên Hoa hàng trăm lần. Nam nhân bạc tình, trêu đùa vô cớ. Liên Hoa thấy đã gợi lên đề tài, liền thuận thế hỏi, ồ, bị giam cầm rồi hối hận chăng? Đây bất quá chỉ là số mệnh mà thôi. Tân Việt xuyên vào chuyện cũng là chuyện bất ngờ. Chuyện này cũng không phải do nàng làm, vậy mà phải gánh chịu tội này. Còn Thiếu Tích và Hoa Y trong sách vốn đã định sẵn sẽ ở bên nhau, còn nàng thì định sẵn sẽ chết dưới thanh kiếm của nam nhân trước mắt này. Số mệnh, Liên Hoa nghe xong sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ trong lòng vẫn còn nhớ đến Thiếu Tích đó, cuối cùng không thuộc về nàng. Đừng cố ép, Tân Việt nghe xong, cảm giác chua xót và những cảm xúc khó tả khác hòa quyện vào nhau. Tâm trạng phức tạp, đây là đang nhắc nhở nàng điều gì? Thần quân nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn yên tĩnh ở lại nơi này thôi, đợi tìm được cơ hội để trở về. Tân Việt lại một lần nữa chôn vùi cảm xúc nào đó vào sâu thẳm trong lòng. Không thể động thì không thể động, Liên Hoa cũng tưởng Tân Việt vẫn còn khó chịu vì thiếu tích đó. Trong lòng vô cùng khó chịu, còn Tân Việt thì không để ý, sắc mặt ưu sầu thu dọn đĩa. Nói vài câu xã giao với Liên Hoa rồi quay về ngồi bên giường trong tiểu đình. Nước mắt không kìm được mà rơi, dù trong lòng đã chấp nhận không thể, nhưng tình cảm mơ hồ vừa mới bắt đầu đã bị người ta vô tình từ chối. Thật sự quá khó chịu lại tủi hổ. Nàng khóc cái gì? Liên Hoa vốn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Tân Việt, tăng thêm một chút tình cảm. Kết quả lại gặp nàng đang rơi nước mắt ở đó. Tân Việt hoảng hốt lau nước mắt, quay lưng lại nói, thần quân, chuyện này không liên quan đến ngài. Xin thần quân, nàng chưa nói hết câu. Thân thể đã bị kéo mạnh, rồi rơi vào vòng tay Liên Hoa. Liên Hoa giận dữ tột độ, nắm cằm Tân Việt nói, thiếu tích đó có gì đáng để nàng đối xử chân thành như vậy? Cảm xúc đau buồn của Tân Việt đột nhiên bị dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn Liên Hoa. Cái gì? Liên Hoa ôm lấy Tân Việt, đưa tay lau đi nước mắt của nàng, thở dài nói, thiếu tích đó bất quá chỉ có vài trăm vạn năm pháp lực. Trông cũng bình thường thôi, không đáng giá. Tân Việt nghe Liên Hoa đột nhiên nói về thiếu tích, nàng hiểu ra, người này e là tưởng nàng vẫn còn thích thiếu tích, nhưng hắn đang an ủi nàng sao? Nhưng tư thế này quá đỗi thân mật. Tân Việt đẩy Liên Hoa ra, tức giận nói, vậy thần quân cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Liên Hoa ngạc nhiên nhìn vẻ tức giận của tiểu cô nương, cơn giận trong lòng lại không thể phát tiết, chỉ có thể cố nén lại. Sao nàng có thể so sánh hắn với tên thiếu tích đó? Mấy ngàn vạn năm nay chưa từng chịu cái tức này, giờ gặp tiểu cô nương này suốt ngày chọc giận hắn, vốn định đưa nàng đi thập tam thiên, xem ra cũng không cần nữa. Liên Hoa hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra khỏi đình. Có thể cho nàng trở lại thiên giới sao? Tân Việt vẫn rất muốn trải nghiệm cuộc sống thần tiên trên thiên giới. Nhưng việc giam cầm này khiến nàng có chút sợ hãi. Dù sao 500 năm giam cầm trong sách cũng không viết cụ thể. Hơn nữa ở bên cạnh Liên Hoa nhiều hơn, dù sao cũng an toàn hơn. Cọ cọ hào cảm, có lẽ nàng có thể không chết. Hiện tại xem ra Liên Hoa cũng không quá ghét nàng, nhưng có vẻ nàng đã chọc giận hắn rồi. Mấy ngày sau đó, Tân Việt để xoa dịu cơn giận của Liên Hoa, ngày nào cũng bắt cá nấu cá. Kết quả Liên Hoa vẫn ăn hết, nhưng ngoài câu không tệ thì chẳng nói gì khác. Nàng chỉ có thể cam chịu tiếp tục làm đầu bếp. Vắt óc suy nghĩ, nàng quyết định làm món cá quế sóc. Nhất định phải khiến vị đế quân nhỏ mọn này hết giận. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà giận lâu như vậy. Đã ăn cá gần cả chục ngày rồi. Nàng nghĩ đến việc xuống hồ bắt cá, nhưng chưa kịp bắt thì lại thấy ma quân xuất hiện. Giao quang thượng thần lâu rồi không gặp, không biết đã suy nghĩ thế nào rồi. Lâu khởi khi đó đã nhìn thấy ánh mắt của Tân Việt, nghe đến sinh thế thạch mắt liền sáng lên. Tân Việt theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến tác dụng của sinh thế thạch này, liền thuận theo lời Lâu Khởi hỏi, sinh thế thạch này tác dụng lớn đến mức nào? Lâu Khởi đối với phản ứng của Tân Việt đã nằm trong dự liệu. Cười rất tà mị, bước gần vài bước nói, sinh thế thạch này ngoài việc có thể khiến nàng và người nàng yêu thương tuân theo sự chỉ dẫn của viên đá này, đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Người khác không thể phá hủy nhân duyên của nàng và hắn, nhưng phải hai bên tự nguyện. Vì vậy dù Tân Việt có lấy được cũng không thể thành công. Nhưng điều này Lâu Khởi sẽ không nói. Tân Việt nghe xong có chút rung động, rồi thử dò hỏi, vậy nếu vượt qua thế giới thì sao? Thế giới, Giao Quang Thượng Thần ý nói phàm giới và yêu giới sao? Nhưng nàng và Thiếu Tích Thái Tử đều là người tiên giới. Không cần lo lắng những điều này, chỉ cần tăng thêm nhân duyên. Lâu Khởi nghe, thế giới, từ miệng Tân Việt có chút không hiểu, nhưng cũng không cần để ý, dù sao chỉ cần dụ dỗ Giao Quang Thượng Thần này mắc câu là được. Tân Việt lại thấy không đáng tin cậy, thế giới của nàng và thế giới này chênh lệch quá lớn, cũng không thể giải thích rõ mối quan hệ giữa chúng ta. Nàng chưa nói hết câu, đột nhiên một luồng ánh sáng xanh tấn công về phía Lâu Khởi. Tân Việt chỉ thấy Lâu Khởi nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ, nhưng có vẻ cũng bị thương, ôm lấy chỗ bị thương. Còn nàng khoảnh khắc tiếp theo đã bị hương sen bao bọc, eo bị siết chặt, rồi cảnh vật trước mắt xoay vòng, chưa kịp phản ứng đã trở về chỗ ở, ngã xuống giường. Lúc đầu tưởng Tân Việt là người thông minh, mấy ngày trước còn hảo tâm khuyên nàng, không ngờ vẫn còn những ý nghĩ lệch lạc này. Trong mắt Liên Hoa ẩn chứa cảm xúc dữ dội, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng bên dưới. Trong đầu chỉ lóe lên hình ảnh thiếu nữ vừa rồi bắt đầu có ý nghĩ lệch lạc với nam nhân khác. Liên tức giận cực độ, lồng ngực đau nhói. Từ khi có ý thức, hắn vốn tùy tâm sở dục, muốn có thứ gì đều sẽ tìm cách để có được. Chỉ là đối với chữ tình này cảm nhận còn nông cạn, nên chưa từng nghĩ đến phương diện tình cảm. Giờ đây, gặp được nữ tử khiến cảm xúc của hắn dao động như vậy, hắn đương nhiên biết mình đã động lòng. Huống hồ, trong mắt hắn không dung nạp được cát bụi, làm sao có thể cho phép người mình yêu thích trong lòng có người khác. Huống chi hắn cảm nhận được Tân Việt đối với hắn là có tình ý, vì vậy khiến nàng trở thành người của hắn, nàng mới sẽ chỉ thuộc về hắn. Tân Việt trong lòng lóe lên sự lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu đụng phải ánh mắt đáng sợ của Liên Hoa, có chút sợ hãi. Đế quân, ngài tỉnh táo một chút, ta là Tân Việt mà. Nàng không biết Liên Hoa sao đột nhiên lại như biến thành một người khác. Tuy nàng đã từng nghĩ đến việc Liên Hoa mất kiểm soát cảm xúc sẽ như thế nào, nhưng không phải muốn thấy bộ dạng đáng sợ này. Có vẻ như khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ trong trạng thái khỏa thân. Liên Hoa áp sát vào cổ Tân Việt hít sâu một hơi. Ta đương nhiên biết nàng là ai. Tân Việt, làn da nhạy cảm bị Liên Hoa cố ý vô tình dùng môi cọ sát. Tân Việt sợ hãi run rẩy toàn thân. Nàng làm sao không biết Liên Hoa đang ám chỉ điều gì. Nhưng không được, nàng không muốn, nàng vẫn chưa biết sinh thế thạch có tác dụng hay không. Hơn nữa chỉ cần không bước ra bước này, nàng có thể lừa dối bản thân. Giữa họ chẳng có gì cả, chỉ là mối quan hệ bằng hữu bình thường. Tất cả chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của nàng. Nhưng nàng không thể chống lại Liên Hoa. Cằm bị ngón tay nắm chặt, nàng buộc phải nhìn thẳng vào Liên Hoa. Môi bị đôi môi mỏng đẹp đẽ kia ngậm lấy, một chiếc lưỡi xâm nhập vào miệng nàng, lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, rồi cuộn lấy lưỡi nàng mà liếm mút cuộn động. Tân Việt bị buộc phải trao đổi nước bọt giữa hai người. Môi lưỡi bị Liên Hoa hôn đến phát ra tiếng chép chép. Bầu ngực mềm mại đột nhiên bị một bàn tay lớn che lấy vuốt ve. Một cảm giác tê dại truyền ra từ đầu ngực, cảm giác tê liệt như điện giật khiến toàn thân nàng mềm nhũn. Tân Việt chỉ có thể vặn vẹo thân thể vùng vẫy, lời nói trong miệng bị chặn lại chỉ còn lại tiếng ư. Cuối cùng đợi đến khi hơi thở trong miệng nàng yếu ớt, mới được Liên Hoa buông ra. Lúc này Thượng Y đã bị hai bàn tay cùng lúc vuốt ve, trong đó một bàn tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu V, đã cương cứng xoa nắn kéo nhẹ qua lớp y phục. Liên Hoa, đừng mà. Tân Việt sợ hãi run rẩy toàn thân, nước mắt trào ra. Nàng sợ mình sẽ khuất phục trước bản năng của cơ thể, sợ mình cuối cùng sẽ chủ động dang rộng vòng tay đón nhận Liên Hoa. Họ không phải là người của cùng một thế giới. Tay Liên Hoa khựng lại, giơ tay dịu dàng lau đi nước mắt ở khóe mắt Tân Việt. Giọng điệu trở nên bình thản, đừng nghĩ đến chuyện khác, hiểu chưa? Nếu không lần sau nàng khóc cũng vô dụng. Áp lực trên người nhẹ đi, hương sen dần tan, đôi mắt thất thần của nàng trở nên trong trẻo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng áo tím đang rời đi. Sau ngày đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Tuy trước đó cũng không nói chuyện nhiều, nhưng bây giờ bầu không khí giữa hai người thấm đẫm điểm đông. Nàng ngồi trên xích đu, nhìn bầu trời bên ngoài sân suy nghĩ, nếu sinh thế thạch có tác dụng thì nàng cũng không sợ hãi gì. Nàng quả thật là ích kỷ, nhưng chưa từng trải qua nỗi đau khổ của việc dành nửa đời người để khóc than vì một người cách xa thế giới. Mẹ nàng chính là người như vậy, cha nàng là một cảnh sát. Không lâu sau khi nàng được sinh ra, cha nàng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Lúc đó nàng còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng trong những ngày nàng lớn lên, nàng thấy mẹ mình ôm album ảnh, lén lút trốn trong phòng khóc nức nở. Album ảnh đó là những bức ảnh chụp chung của mẹ nàng và người cha mà nàng chưa từng gặp mặt. Điều này thật tàn nhẫn đối với một người vẫn còn lưu luyến. Nàng biết, nếu là chính mình, nàng chắc chắn sẽ không chịu nổi. Vậy mà nàng lại động lòng trong thế giới này, cách chương.